Chương 360, khẩn trương. Phỉ Thúy liếc mắt cười, hừ hừ, ngươi đừng ở trước mặt ta trang, ta nghe người ta gọi Tiết Dương gọi Tiết Đại Ca, ngươi gọi nhân gia tiểu huynh đệ, có phải hay không sẽ chờ người ta hỏi ngươi một câu tẩu tử không biết có phải hay không là nói chúng rồi Bích Ngọc tâm sự, xấu hổ đến nàng đều không để ý tới cùng Phỉ Thúy tranh luận, chính mình bụng mặt không nói không phát. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chuyện, khó được không có bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Ánh sáng từ màn xe xuyên vào đến, trong khoang xe càng ngày càng sáng đường, mọi người xem đến hy vọng, thì tâm tình càng thêm bức thiết, hận không thể lập tức liền đến, nhưng bởi vì ra tề di nương chuyện đó, tốc độ liền càng chậm, giờ thìn đã qua, vẫn không thấy cửa thành. Tất cả mọi người ngồi không yên, Thẩm Lương tự mình hướng Tiết Dương hỏi thăm lộ trình. Tiết Dương đáp, Thẩm đại nhân yên tâm, buổi trưa như thế nào cũng đến. Thanh âm vang dội, không chỉ Thẩm Lương nghe được rõ ràng, mặt sau theo Thẩm Thanh Lan mấy cái cũng nghe rõ ràng. Bích Ngọc liền lặng lẽ cười, ngốc tử, được tính thông minh một hồi. Nói xong lời tiếp đi, không qua sau thời gian uống cạn tuần trà, chỉ nghe được tiếng vó ngựa vang, càng ngày càng gần, thậm chí còn có một tiếng la lên theo phong đổ lại đây. Tiết Dương không phải vệ trưởng quân thanh âm, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là một phen liền kéo ra bức màn, lúc này nàng cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có bất cứ dị thường nào thanh âm. Bất luận kẻ nào đối thoại đều sẽ nhường nàng đề cao cảnh giác. Chỉ thấy mấy cơi nên diện mà đến, đi đầu một người mặc cùng Tiết Dương giống nhau như lúc, Tiết Dương thúc ngựa tới gần, hai người ở trên ngựa nói câu gì, cùng nhau đi đoàn xe lại đây. Thẩm Thanh Lan không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng đối phương trang phục đã đầy đủ nhường nàng kết luận là vệ trưởng quân người. Vệ trưởng quân rời đi một ngày một đêm không tin tức, lúc này hắn phái người lại đây. Là muốn đưa cái gì tin tin vui vẫn là tin giữ nàng như thế càng nghĩ càng khẩn trương. Một trái tim nhắc tới cổ họng, hận không thể nhảy xuống xe, đi qua từng câu hỏi rõ ràng. Lý trí đem nàng khó khăn lắm đặt tại trên chỗ ngồi, đầu đã lộ ra non nửa ở bên ngoài, hai tay nắm bệ cửa. Sổ, mười ngón nắm chặt, có chút run rẩy. Gió lạnh thổi qua, lôi cuốn khởi một chùm đông tuyết, bùi đất dường như đập vào mặt. Bích Ngọc thật nhanh đem áo choàng đi trên đầu nàng một túi. Tốt xấu che khuất đầu cùng ánh mắt. Cách đó không xa, Tiết Dương mang theo những người đó đi đến Thẩm Lương trước xe. Thẩm Lương không có làm dáng, trực tiếp xuống xe đối thoại. Thẩm đại nhân, một đường vất vả, bác quan thủ vệ Mạc An Phụng Nghi uy tướng quân chi danh tiến đến nên đón Thẩm đại nhân, phía trước 10 dặm chính là cửa thành. Hướng gió nghịch thổi, Thẩm Thanh Lan vệnh hay nghe, vẫn không nghe rõ hắn nói cái gì, càng nóng nảy hơn. Thẩm Lương mắt sáng lên, tiểu tướng quân cực khổ. Tiểu tướng quân nói là nghi uy tướng quân cho ngươi đi đến nói như vậy, phía trước chiến hỏa đã diệt, nghi uy tướng quân đã trở về thành Mạc An rõ ràng trần trơ hạ, liếc mắt bên cạnh Tiết Dương, mới đáp, đúng vậy, bên ta đại thắng, nhưng là, tướng quân chưa hồi. Cái gì nghi uy tướng quân chưa hồi hắn đã xảy ra chuyện Thẩm Lương sắc mặt đại biến, không tự giác liền lên giọng, những lời này, cũng liền một chữ không lọt truyền đến Thẩm Thanh Lan trong tai. Lần này, Thẩm Thanh Lan coi như không nghe thấy phía trước lời nói, đoán cũng đoán được vài phần, cả người run lên, áo choàng không đắp ở, liền tuột xuống. Chiến đấu cũng đã kết thúc, vệ trường quân vì sao còn chưa trở về thành tướng quân mang theo đội một khinh kỵ binh đi đột nhiên tập Tây Khương doanh địa, hắn đi trước dặn dò ta tới đây chờ Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh Lan trong đầu ông kêu lên, khinh kỵ binh đột nhiên tập bên kia, Thẩm Lương đã run giọng hỏi, bao nhiêu người 50 người. Những lời này sau khi nói xong, lại cũng không có thanh âm, ngoại trừ phục thú gầm nhẹ loại gió cuốn tuyết tiếng, bốn phía yên lặng phải gọi người hít thở không thông. Bất quá, đây chỉ là một lát sự tình, rất nhanh, Thẩm Lương lại lên tiếng, hắn hướng Mạc An cùng Tiết Dương chắp tay. Cửa thành liền ở phía trước, không cần lại hộ tống, các ngươi nhanh chút hồi doanh, nghĩ cách liên hệ nghi uy tướng quân, cần phải bình an trở về. Mạc An cùng Tiết Dương liếc nhau, Mạc An trầm mặc, Tiết Dương lược hơi trầm ngâm, cự tuyệt. Quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, tướng quân an bài cho ta nhiệm vụ chính là hộ tống Thẩm đại nhân, nhất định phải nhìn đến Thẩm đại nhân vào thành vào phủ mới có thể rời đi, kém một bước đều không tính. Mạc An chắp tay, cũng theo nói, nhiệm vụ của ta cũng là như vậy. Thẩm Lương sâu nhìn hai người, hô to một tiếng, ra tốc vào thành đi lên trước nữa, tốc độ nhanh rất nhiều, dày tuyết mặt ngoài nhìn xem bằng phẳng, tuyết rơi lại gập ghềnh, hòn đá, thổ khối, cái gì cũng có. Xe nhất nhanh, liền điên vô cùng, Thẩm Thanh Lan nguyên bản liền một đầu lo lắng, bị như thế nhất điên, choáng được tương hồ dường như. Nàng ngược lại còn tốt, phía sau Tề Di Nương liền chịu không được, nàng khóc non nửa túc, vừa mới ngừng lại, còn chưa tỉnh lại qua khí đâu, lại một trận ra y vo, chỉ cảm thấy phá tổn thương phồng cộm chán đau hơn, cái này còn không nói, càng về sau nhịn không được choáng khởi xe đến, bưng ống nổ một trận nôn mửa. Động tĩnh truyền đến đằng trước, Lâm Thị chỉ phải gọi dừng ngựa xe, nhường Triệu Mụ Mụ nhìn, trở về nói Tề Di Nương gương mặt nước mắt, rất là khó chịu. Lao ra, ngươi nhìn cái này Lâm Thị một phương diện biết trượng phu lòng nóng như lửa đốt, về phương diện khác, nàng cũng không thể không thông tình lý khắt khe thiếp thất, khó xử, lại không tốt đánh nhịp. Thẩm Lương lược nghĩ một chút, nhường Triệu Mụ Mụ đi theo Tề Di Nương nói, không bằng làm cho các nàng chiếc xe kia đi chậm, lưu lại Hồ Trạch cùng hai cái hạ nhân đi theo, cái này cũng đã đến ngoài thành, không ra nguy hiểm, trước trời tối như thế nào cũng đến. Nhưng là Triệu Mụ Mụ trở về vừa nói, Tề Di Nương khóc đến kinh thiên động địa, chết cũng không chịu rơi xuống. Vậy thì kiên trì đi, vào thành, nữ quyến nghỉ ngơi trước. Thẩm Lương gật gật đầu, không khuyên nữa. Giờ tị mạn, vào thành. Thẩm Lương cùng Lâm Thị thương nghị, nhường nàng mang theo nữ quyến trước tìm cái khách sạn đặt chân nghỉ ngơi, hắn trực tiếp đi nha môn bái phòng thứ sử. Lâm Thị nói, lao ra một đường đuổi tới, phong trần mệt mỏi, liền như thế đi qua, hay không thương xúc chút lại nói. Còn chưa trải qua nguyên tiết, thứ sử đại nhân cũng chưa chắc tại phủ nha môn. Thẩm Lương cười, phong trần là quản không được, hay không tại, cũng đi trước một chuyến mới biết, ngoài thành giao chiến, châu phủ trưởng quan ở nhà cũng ngồi không được. Nói xong, đến cùng hay là trước phái Hồ Trạch đi trước một bước, đi nha môn đưa bái thiếp, chính mình liền ở trên xe ngựa lược làm y y quan. Lâm Thị biết tính tình của hắn, không giữ được, cũng tỉnh lại không được. Bằng không như thế ngày đêm không ngừng chạy tới vì cái gì đâu cười thở dài, tùy hắn đi, đến đều đến, còn nói cái gì mà can gặp Hồ Trạch rời đi, trở về hỏi mới biết tan bài, vội vàng nói, thẩm thái thái bọn người không cần phải đi khách sạn, tướng quân đã sớm cùng tôn đại nhân chào hỏi, đem nguyên lai vương đại nhân tòa nhà đơn giản thu thập qua, nay chìa khóa đều tại ta cái này, ta đưa thẩm thái thái bọn người trực tiếp đi qua là được. Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều rất khiếp sợ. Không lường trước vệ trưởng quân sẽ an bài được như vậy chú đáo, Lâm Thị trong lòng bách vị tạp trần, Thẩm Lương đã gật đầu mỉm cười, như thế vừa lúc, làm phiền tiểu tướng quân. Thẩm Thanh Lan khó khăn lắm nghe được vài chữ, cũng đoán đi ra, trong lòng chua chua ngọt ngọt, khóe môi không che giấu được một cái tươi cười.